chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 630, góc truyện audio.com. Chương 630, ồn ào. Tuy nhiên, Lê Nhật Linh không nghĩ rằng trò đùa của họ có gì sai cả. Ở trong nước cô đã chịu đủ đám phụ nữ lung tung bên cạnh Lâm Quân rồi, mặc dù Jin nói thích Trần Hy Tuấn, nhưng cô ấy cũng rất hào phóng. Ngoài ra cô ấy thực sự có năng lực nên Lê Nhật Linh vẫn lưu cô ấy lại trong nhóm. Jin thậm chí còn coi Lê Nhật Linh như một thần tượng. Học những lời nói và việc làm của Lê Nhật Linh còn cảm thấy rất thú vị. Đây có lẽ là điểm khác biệt của phụ nữ nước ngoài. Trần Hy Tuấn lặng lẽ nhìn Lê Nhật Linh, hai mắt sáng ngời, đợi đám người không còn la o nữa mới nói. Ý của chị là em có thể cầu hôn, Lê Nhật Linh định nói, nhưng điện thoại của Jin đổ chuông, cô ấy trìu mến kêu lên. Honey, không biết người đàn ông đầu dây bên kia nói gì, cô ấy hơi mỉm cười, dùng tay giữ điện thoại rồi vội vàng cất tập tài liệu đi, thủ thế chào tạm biệt mọi và bước ra ngoài trên đôi giày cao gót. Vừa phải giải vây cho Lê Nhật Linh nhướng mày, cũng thu dọn tài liệu đặt ở trước mặt mình. Chúng ta kết thúc cuộc họp, hầy, chán quái, mọi người bu môi cũng ngừng dò hỏi, lần lượt bước ra khỏi hội trường, nhường không gian lại cho Trần Hy Tuấn và Lê Nhật Linh. Trần Hy Tuấn chưa kịp nói, Lê Nhật Linh đã mở túi giấy mà Trần Hy Tuấn mang theo ôm bụng bĩu môi. Tôi đói quá, cậu mang theo cái gì? Lê Nhật Linh có chút không thoải mái, cô muốn tự mình mang, nhưng lại bị ánh mắt của Trần Hy Tuấn ngăn lại. Cô nhìn Trần Hy Tuấn làm xong, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bàn chân đang đau. Từ nay về sau đừng để bản thân mệt mỏi như vậy, mới trở về đã chạy đến công ty. Trần Hy Tuấn đau lòng nhìn Lê Nhật Linh, có chút trách cứ. Tôi đã hứa với cậu sẽ cùng nhau giúp cho Jo mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, tôi không thể phá vỡ lời hứa của mình. Lê Nhật Linh ăn bánh rán, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Ở bên cạnh Trần Hy Tuấn, có vẻ cũng không tôi. Jo ban đầu được tạo ra là vì chị có thể ở nhà nhiều hơn với Hạ Ly, em có thể nuôi hai người. Trần Hy Tuấn, chị không cần phải nói cảm ơn với em, chị ở bên cạnh em là đủ rồi. Trần Hy Tuấn đứng dậy, nắm lấy tay Lê Nhật Linh, hôn lên mờ u bàn tay cô. Trần Hy Tuấn, cậu không cần lo lắng cho tôi có chừng mực, nhưng cậu cũng biết thiết kế độc quyền của mỗi mùa hiện tại đều là chiêu bài của Jo, chuyện này không thể dừng lại được. Lê Nhật Linh trở nên nghiêm túc, trong công việc cô cũng nghiêm khắc với chính mình. Ngay cả Trần Hy Tuấn khuyên cũng vô ích. Trần Hy Tuấn bất lực gật đầu, Lê Nhật Linh nhìn thì hiền lành yêu ớt, nhưng thực ra cô cứng đầu hơn bất cứ ai. Sau này cậu không cần chạy đến đây họp nữa. Quá đẹp trai sẽ dễ ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. Lê Nhật Linh nói đùa với cậu ta. Hiếm khi chị khen em một lần. Trần Hy Tuấn cũng mỉm cười, nắm lấy tay Lê Nhật Linh. Hạ Ly sắp tan học rồi, chúng ta cùng nhau đi đón bé. Lê Minh Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình hình như bị Lâm Quân bán đi, cuối cùng cũng tìm được khách sạn quẹt thẻ. May mà Lâm Quân còn có chút lương tâm để lại cho cô ấy một số tiền, nếu không cô thật sự bị Lâm Quân hại thảm. Dù sao thì đến đâu hay đến đó, Lê Minh Nguyệt từ trước đến nay luôn tùy tiện, không hiểu lời người khác, gật đầu lung tung, sau khi vào phòng mới nhận ra mình đã thuê một phòng tổng thống đặc biệt lớn. Cách chương,